Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, bỏ mạng mà chạy. Không có thần liên lực lượng, Dương Vũ chỉ có thể lợi lực chiến đấu của mình đi chiến đấu. Kiếm đạo, thương đạo, quyền đạo, Dương Vũ mọi thứ tinh thông, nếu như không có võ đạo tổn thương. Lấy lực chiến đấu của hắn có thể đem La Mẫn Siêu chính diện đè xuống. Bây giờ có thể hay không thắng qua người ta vẫn là một ẩn số. La Mẫn Siêu kìm nén một cỗ khí đâu, nhiều lần bị Dương Vũ chạy thoát. Lần này hắn tuyệt không cho phép lại xuất hiện tình huống như vậy. Kim Ba Hóa Lăng Quyền, La Mẫn Siêu công phạt lực lượng mạnh nhất chính là mình nắm đấm. Song quyền oanh ra, đầy trời kim mang quyền ảnh khóa chặt Dương Vũ, đem Dương Vũ chém ra tới kiếm ảnh đều là hết thảy đánh cho vỡ nát. Dương Vũ chiến khí cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Cũng may nhục thân lực lượng đủ mạnh mẽ, cũng có thể chống đỡ lấy bất bại. La Mẫn Siêu quyền mang đột phá Dương Vũ kiếm đạo phong tỏa, rơi xuống hắc hoa lồng phòng ngự phía trên, đánh cho lồng phòng ngự liên tục lắc lư. Làm cho Dương Vũ vừa lui lại lui, đánh nổ ngươi. La Mẫn Siêu thừa cơ truy kích, tất cả lực lượng hội tụ tại trên tay phải, cùng lúc đó có thiên phú lực lượng điệp ra mà lên. Cánh tay màu vàng ống tràn đầy uy lực hết sức đáng sợ, trùng điệp hướng phía Dương Vũ đánh tung mà đi. Thiên phú kim lưu tinh, một quyền đánh ra, giống như một viên to lớn kim sắc lưu tinh đối Dương Vũ nghiền ép tới. Đây là đỉnh cấp thần cảnh thực lực, là bá chủ cấp bậc thực lực kinh khủng. Dương Vũ gắt gao nắm chặt hắc hoa, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Đối phương đem hắn làm cho quá chặt, nếu như không giết người lập huy, người khác đều cho là hắn dễ khi dễ. Dương Vũ bị La Mẫn Siêu một quyền này đánh cho lăn bay. Mà La Mẫn Siêu cũng không dễ chịu, hắc hoa bắn ngược lực lượng cũng không yếu, chấn động đến cánh tay của hắn cơ hồ băng liệt. La Mẫn Siêu hít sâu một hơi, lại một lần nữa đối Dương Vũ ép sát mà đi. Những người khác không có xuất thủ, chỉ là định trụ không gian xem kịch vui. La Mẫn Siêu đã là ngay trong bọn họ thực lực cường đại nhất. Nếu như hắn đều bắt không được Dương Vũ, mới đến bọn hắn kiếm tiện nghi. Huống chi bọn hắn cũng là nghĩ La Mẫn Siêu tiêu hao nhiều hơn một điểm, bọn hắn mới tốt đục nước béo cò. Cái này miệng hắc hoa coi như không tệ, nhưng ta nhìn nó có thể đội lên lúc nào. La Mẫn Siêu gầm thét một tiếng, đột nhiên bay ra một thanh dao găm, đối Dương Vũ ám sát quá khứ. Cái này không là bình thường dao găm, mà là một kiện chân thần cấp bậc dao găm. Hắn một mực nắm đến hiện tại, chính là muốn nhất cử đột ngột Dương Vũ phòng ngự. Ngay tại lúc này, Dương Vũ cũng đang chờ cơ hội. Tại La Mẫn Siêu vung ra dao găm thời điểm, hồn chuông từ thần đình bên trong cướp ra. Hắn đem tiên căn lực lượng rót vào hồn chuông bên trong. Chiến hồn huy động hồn chuông, phát ra đánh thẳng linh hồn tiếng chuông, thùng thùng, tang hồn chung, mặc kệ là La Mẫn Siêu hay là cái khác thần cảnh võ giả, cũng không ngờ tới Dương Vũ còn có được dạng này át chủ bài. Nhất thời làm bọn hắn đầu đau muốn nứt, thậm chí có mấy cái thần hồn yếu người trực tiếp bị chấn diệt linh hồn mà chết. Xích Kim, cùng một chỗ giết bọn hắn, Dương Vũ gào lên. Hắn dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm đối La Mẫn Siêu thẳng chém quá khứ. Kiếm quang như hồng lấp lóe, La Mẫn Siêu tại chỗ bị một kiếm hai nửa, ngay cả thần hồn đều bị xé nứt, muốn lại phục sinh cũng không dễ dàng. Dương Vũ căn bản không có khả năng cho hắn nửa điểm cơ hội. Chỉ điểm khẽ động, đỉnh cấp thần hỏa cướp ra ngoài, đốt cháy tại La Mẫn Siêu hai nửa trên thân thể. A, ngươi dám! La Mẫn Siêu sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, hắn muốn lui trốn nhưng vẫn là không kịp, bị Dương Vũ lam sắc hỏa diễm gặp phải, đốt thành tro. Dương Vũ vô tình chém giết La Mẫn Siêu về sau, U Minh băng rực nhận trong lúc vô hình chém ra ngoài, làm yêu cơ biến thành cuồn cuộn hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng đốt cháy mà đi. Dám truy sát ta, ta để các ngươi hết thảy chết hết sạch. Dương Vũ hai mắt hiện ra tinh hồng chi sắc quát, đi vào thần giới, hắn vẫn luôn không thuận, coi là có thể tìm dược thần điện làm che chở địa phương. Mới phát hiện không nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải cố ý đoạt được truyền thừa, sao có thể đem hắn vào chỗ chết bước đâu. Nhiều tên thần cảnh cường giả bị Dương Vũ cùng Xích Kim liên thủ diệt sát, hoàn toàn không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Trực đảo thần đình linh hồn, chỉ cần linh hồn vừa diệt, nó nhục thân cũng khó lại có sinh cơ. Nhưng nơi này cũng có cường giả có được át chủ bài, cũng không có tùy tiện bị bọn hắn giết chết. Tỉ như vị kia nắm lấy thần kính cường giả, hắn phản ứng liền rất nhanh, bị hồn chuông chấn động đến choáng váng, nhưng rất nhanh liền về quá thần đến. Hắn mang có phòng ngự công kích linh hồn mũ giáp, hắn phát ra hét to một tiếng, tiểu xúc sinh ở chỗ này. Cùng lúc đó, hắn tại thần trong kính rót vào tất cả lực lượng, thần kính bộc phát cường quang, đối Dương Vũ bắn tới. Dương Vũ không muốn buông tha người này, trực tiếp từ trong hư không xuyên thẳng qua, tránh khỏi một kích này thần quang bắn giết. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến cường giả này phía sau, hắc hoa vào đầu liền đập xuống. Hắc hoa chú có tiên khí, uy lực vô tận, niễn áp chi lực vô song, đem tôn này thần cảnh cường giả đầu túi nện phát nổ. Dương Vũ ngay cả đồ nhiều tôn cường giả, khí tức lại lần nữa trở nên hỗn loạn, đạo tổn thương lại ẩn ẩn tại phát tác, làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn hướng Xích Kim triệu hoán nói, chúng ta rút lui. Xích Kim lướt đi tới, mang theo Dương Vũ mau trốn. Xích Kim không che giấu nữa, trực tiếp biến thành Tam Túc Kim Ô, bay lượn tốc độ so thần hỏa điểu thời điểm nhanh hơn nhiều. Nhưng Dương Vũ cho rằng còn chưa đủ, đem một giọt tiên dịch lấy ra ngoài, để hắn thôn phệ. Xích Kim triệt để hưng phấn. Hắn lúc đầu đã là cắm ở đỉnh phong yêu thánh một bước này. Có giọt này tiên dịch, thật sự là trợ hắn một bước lên trời. Những phương hướng khác thần cấp cường giả lần lượt chạy đến. Vương Trường Kỳ dẫn theo một cây trường thương xa xa đối với Dương Vũ ném đâm tới. Trường thương quán chú vô biên lực lượng, xé rách tầng tầng không gian, đối Dương Vũ ám sát mà tới. Mặt khác, lại có người bắn ra vô cùng kinh diễm chi tiễn, phá vỡ trời cao, đuổi sát Dương Vũ mà đi. Mắt thấy Dương Vũ liền bị những công kích này oanh đến thời điểm, Xích Kim tốc độ cấp tốc tăng vọt, tránh khỏi những công kích này, nhanh chóng đi xa. Xích Kim cảnh giới tại liên tiếp trèo kéo lên, nhanh chóng phá vỡ mà vào yêu thần cảnh giới. Hơn nữa còn không có hoàn toàn dừng lại, vẫn tại đi lên tăng lên. Không chỉ có như thế, của hắn huyết mạch chi lực cũng tại tiến hóa. Đây cũng là tiên dịch mang tới chỗ tốt. Hắn biến thành một đoàn thái dương, vô biên hỏa lực chiếu rọi thương thiên. Hắn chỉ là vừa mới bước vào thần cấp cảnh giới, cho dù là đỉnh cấp sinh linh huyết mạch, cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi truy binh phía sau. Không lưu lại đan lô bí cảnh truyền thừa, lên trời xuống đất đều không có người sống sót cơ hội. Vương Trường Kỳ đại hống, có một chương thần phù bị hắn xé rách, tốc độ của hắn sát na tăng lên mấy lần không thôi. Phi thần phù, phù đạo cao thâm mặt chắc, ở tại thần giới bên trong cũng chỉ là có hạn mấy chỗ thế lực thông hiểu. Vương Trường Kỳ cũng chỉ là ngoài ý muốn đạt được mấy chương phù, đều là tương đương cẩn thận sử dụng. Hiện tại, vì truy kích Dương Vũ không thể không dùng, trừ hắn ra, còn có cái khác thần cấp cảnh giới võ giả cũng đang thi triển thủ đoạn. Có người phía sau đột nhiên mọc ra tám cánh, tốc độ phi hành cũng tại bùng lên. có người thôn phệ đề thăng đan dược, còn có người triệu hoán ra phi kỳ, đang truy kích trong quá trình, cũng có người liên tục đánh ra thần khí, không muốn cho Dương Vũ chạy thoát. Bọn hắn bỏ ra như thế lớn đại giới, thật không muốn Dương Vũ từ bọn hắn trước mắt dưới đáy chạy mất. Nhất là U Đan cung người, đã sớm triệu hoán càng nhiều người đến đây. Bọn hắn muốn bắt sống Dương Vũ, còn có Vô Cực Tông người cũng là như thế. Bọn hắn nhận ra Dương Vũ thân phận về sau, quả quyết sẽ không cho Dương Vũ chạy thoát. Chân thần thương quá chân quý. Sau đó một đoạn này thời gian, Dương Vũ bên cạnh chiến bên cạnh trốn, trôi qua thực sự quá thảm rồi. Hắn hồn chuông tuy là kinh người, nhưng mỗi một lần thôi động đều sẽ hao phí tiên căn lực lượng. Rất khó một lần lại một lần thôi động, hắn liên tục huyết chiến, đồ không ít thần cảnh cường giả, nhưng hắn cùng Xích Kim cũng nhiều lần trọng thương chống đỡ hết nổi. Kém chút mệnh táng tại người khác chi thủ, may mắn Dương Vũ có tiên dịch, bằng không bọn hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Khiến Dương Vũ vô cùng yêu thương chính là hắn đạo tổn thương một mực không thể tốt. Không cách nào bộc phát toàn lực của hắn. Nếu như không có đạo tổn thương, hắn tất nhiên có thể diệt sát Vương Trường Kỳ. Tưởng phàm này một ít đỉnh cấp thần cảnh cường giả, không thể không cảm giác ở giữa. Truy sát Dương Vũ người càng đến càng nhiều. Dương Vũ thu được đan lô bí cảnh tin tức đã truyền ra ngoài. Còn có hắn cũng là đoạt được chân thần mộ địa truyền thừa người. Hai đại lạc châu bên trong trọng yếu truyền thừa chi địa đều là bị một người đoạt được. Truyền đi về sau phong khởi vân dũng. Đan lô bí cảnh thế mà không có. Ta lạc châu lại mất đi một chỗ tốt đất a. Một người trẻ tuổi đoạt được bí cảnh truyền thừa. Cũng thu được Vũ Viêm chân thần lưu lại mạnh nhất chiến binh. Cơ duyên này quá nghịch thiên. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hắn chết chắc, nghe nói hắn là lạc phủ khách khanh, lạc phủ đã bắn tiếng muốn bảo đảm hắn, cũng không biết bảo đảm không giữ được dược thần điện phân điện cũng tuyên bố muốn cứu Vũ Hầu. Ta thế nào cảm giác ý nghĩa không phải rất lớn đâu. Dạng này truyền thừa ta không lấy, chẳng lẽ còn tặng cho người khác hay sao? Ngoạc kép. Cứ như vậy, các phe thần cảnh cường giả lần lượt đang điều động, thậm chí là mời ra nhiều kiện chân thần binh khí, nhất định phải đem Dương Vũ cầm xuống. Trong đó, Yến Môn cũng là khí thế hung hung, bọn hắn đã biết Dương Vũ chính là giết Thạch Lưu đám người hung thủ. Đánh lấy cái này truy nã cờ hiệu, muốn đem Dương Vũ bắt về Yến Môn. Mặt khác, Thái Thanh Tông cũng là như thế. Lúc đầu chân thần mộ hết thảy thuộc về bọn hắn chỗ. Kết quả bị Dương Vũ nhặt được có sẵn, cũng sẽ không bỏ qua cho Dương Vũ. Lạc phủ tại Lạc Châu mặt mũi lớn, nhưng tại như thế lớn dụ hoặc trước mặt, thật đúng là không có cách nào hoàn toàn trấn trụ những thế lực này. Bọn hắn cũng chỉ có thể phái ra một chi cường đội đồng dạng đi tìm Dương Vũ hạ lạc. Mau chóng đem Dương Vũ hộ tống về Lạc phủ. Về phần dược thần điện phân điện cũng không nhỏ lực hiệu triệu. Nhất là Nam Hề mãnh liệt yêu cầu dưới, cũng hợp thành một chi cường đại đi tìm Dương Vũ, chuẩn bị hộ tống Dương Vũ trở về. Dương Vũ tự nhiên không rõ lắm những này. Hắn bên cạnh chiến bên cạnh trốn sao mà chật vật. Từ hắn đi vào thần giới, thật đúng là không có bao nhiêu thời điểm an bình qua. Không thể không cảm giác Dương Vũ xông qua một chỗ nguy hiểm cấm địa đi, nhất thời, làm cho không ít thần cảnh cường giả đều nhìn mà dừng lại. Chỗ kia địa phương là Lạc Châu bên trong hung địa một trong. Tên là Cấm Thần Chi Địa. Cái gọi là Cấm Thần Chi Địa, chính là bất luận cái gì thần cấp cường giả đi vào, đều sẽ nhận giam cầm, khó mà tái phát vung ra có sức chiến đấu. Mà loại này giam cầm chi lực còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là cấm thần chi trong đất sẽ tước đoạt thần lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.